Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 541, Long Địa Động, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, tí tách, âm thanh giọt nước rơi xuống từ thạch nhũ, quanh quẩn không ngừng trong hang động âm u, đi ở trong động. Naruto nhìn xung quanh, phát giác sương mù trong động càng ngày càng nặng, tầm nhìn cũng càng ngày càng mơ hồ, sự vật vượt quá một. 2 mét, liền nhìn không rõ ràng. Hinata thì rụt rè đi theo sau lưng Naruto, trong tay còn gắt gao nắm chặt ống tay áo Naruto, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn tràn đầy thần tình khẩn trương sợ phải tách rời ra khỏi Naruto. Naruto quay đầu hướng về phía Hinata cười cười. Không có việc gì, có tớ đây, Hinata nhẹ gật đầu liên tục, lại đi trong động hồi lâu. Naruto thực sự kìm nén không được, hỏi Yakushi Kabuto vẫn một mực đi trước dẫn đường. Kabuto đại ca, chúng ta đây là muốn đi nơi nào vậy? Kabuto đẩy gọng kính trên sống mũi. Đi một nơi có thể tránh né địch nhân. Thông qua nhẫn thuật cảm giác trước đó, Kabuto phát hiện ninja tới gần căn cứ bí mật đều là tinh anh. Lượng chakra tất cả đều là cấp bậc tinh anh thượng nhẫn. Cho nên hắn lúc này bỏ đi ý niệm chính diện đối kháng. Trực tiếp mang Naruto và Hinata trốn vào chỗ sâu trong hang động. Orochimaru sở dĩ mở ra căn cứ bí mật ở hang động này. Đồng thời đem con tin quan trọng cửu vĩ Jinchuriki an trí ở nơi đây. Không chỉ vì chỗ hang động này có vị trí địa lý vắng vẻ. Mà còn bởi vì chỗ hang động này. Kết nối với một bí cảnh tồn tại giữa hiện thực và hư ảo. Là một chỗ tránh nạn tự nhiên có thể né tránh địch nhân. Đối với hết thảy bí mật trong sơn động, Kabuto đã sớm tràn đầy hứng thú. Chỉ là không có Orochimaru cho phép. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lần này ngoại địch đột kích, cho hắn lý do để vào sâu trong hang động tránh nạn. Cho nên hắn không chút do dự mang theo Naruto và Hinata đi vào chỗ sâu trong hang động. Không bao lâu, sương mù trong động liền nồng đậm đến mức dù chỉ cách nhau một thân người. Cũng đã nhìn không rõ, mấy người lúc này hoàn toàn bị sương mù nồng đậm vây quanh. Naruto và Hinata càng là hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng. Kabuto đại ca, còn phải đi bao lâu nữa? Lúc này Naruto cũng không nhịn được làm giống Hinata, bắt lấy ống tay áo Kabuto phía trước. Kabuto sắc mặt bình tĩnh, cười cười, chấm, rất nhanh sẽ đến, Naruto nhỏ giọng lẩm bẩm. Vừa rồi huynh cũng nói như vậy, nhưng rõ ràng qua lâu như vậy cũng chưa tới. Kabuto quay đầu nhìn Naruto một cái, trong con ngươi lóe lên một đạo tinh quang, nhưng lại rất nhanh thu lại. Cười hỏi, Naruto, ngươi biết vì sao ngươi học không được, phân thân thuật, không, Naruto một mực để ý lấy vấn đề này. Vội vàng hỏi, vì sao vậy, Kabuto nói ra, bởi vì ngươi là con trai yêu hồ, cho nên ngươi không thể sử dụng chakra giống người bình thường. Cũng đã đạt đến tầng tứ thượng nhẫn, đồng thời tinh thông nhẫn thuật chữa trị. Kabuto tự nhiên cũng nhìn ra cửu vĩ trong người Naruto là đầu sỏ quấy nhiễu Naruto lúc bình thường thi triển nhẫn thuật. Naruto thần sắc xa xút, quệt miệng nói, vậy ta chẳng lẽ mãi mãi cũng không học được. Phân thân thuật, Kabuto tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, ngoài miệng chậm rãi nói. Kỳ thật ngoại trừ sử dụng chakra ra, còn có một loại phương pháp cũng có thể thi triển nhẫn thuật. Đó là cái gì, Kabuto đại ca, huynh mau nói đi, nghe nói còn có biện pháp khác học được nhẫn thuật. Naruto lập tức lên tinh thần, nhìn về phía chỗ sâu trong sương mù, trên mặt Kabuto lộ ra một nụ cười quỷ dị, đó chính là tiên thuật. Tiên thuật, Naruto thoáng sửng sốt một cái, ở trong thôn, hắn chưa từng nghe nói qua cái từ này. Ngay cả trong miệng tên Sasuke hay nói ra mấy từ ngữ kỳ lạ, cũng chưa thấy nói qua. Chỉ cần học xong tiên thuật, là có thể hấp thu năng lượng tự nhiên bên ngoài thân thể. Như vậy cho dù không thể vận dụng chakra trong người, người vẫn như cũ có thể trở thành một tên ninja ưu tú. thậm chí trở thành Hokage cũng không phải không có khả năng. Kabuto cười nhẹ, rồi khẽ nhếch mép, bởi vì nguyên nhân có Zugo, Orochimaru cũng đã đi sâu vào việc nghiên cứu năng lượng tự nhiên. Ấn chú, chính là thành quả nghiên cứu phương diện này. Nhưng Orochimaru bởi vì sử dụng qua cấm thuật, bất thi chuyển sinh, thay đổi thân thể, thể chất tồn tại vấn đề nhất định, cho nên khi tu luyện tiên thuật, tồn tại một loại chướng ngại nào đó. Lại thêm tu luyện tiên thuật có nguy hiểm cực lớn, dù Orochimaru thiên tư xuất chúng cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Cho nên ở lĩnh vực tiên thuật, Orochimaru lâm vào ngõ cụt, Kabuto là một kẻ mất phương hướng, cho nên hắn hy vọng có thể học được tiên thuật, để bản thân trở thành vật tham chiếu cho Orochimaru ở lĩnh vực này. Bởi vậy, hắn càng ngày càng mê muội đối với tiên thuật, khó có thể ngăn chặn. Nghe Kabuto nói, Naruto lập tức thất thần, trong đầu nó tự huyễn ra tình cảnh mình sau khi trở thành Hokage. Sasuke trở nên cung kính với mình, các thôn dân thì reo hò ca ngợi, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không tự giác chảy ra nước miếng, mà Kabuto phía trước vẫn đang chờ Naruto kêu gào học tiên thuật. Thấy Naruto sau lưng lại nửa ngày chưa lên tiếng. Trong lòng sinh nghi, vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy được cảnh Naruto đang mơ tưởng hão huyền, miệng thì chảy nước miếng, tức khắc mặt tối sầm, thầm nghĩ, thật là một tiểu gia hỏa vô tâm nha, để nó đi trước thử nghiệm tu luyện tiên thuật thật hữu dụng sao? Lúc này, Naruto cũng hồi phục thần trí, thì thầm nói, Kabuto đại ca, ta muốn học tiên thuật, huynh nhanh dạy ta tiên thuật đi. Kabuto lắc lắc đầu, thật xin lỗi, ta cũng không biết tiên thuật. Hả, Naruto vô cùng thất vọng, lại hỏi, vậy ai có thể dạy ta tiên thuật đây? Thầy Orochimaru sao? Kabuto lại lắc lắc đầu. Orochimaru đại nhân cũng không biết tiên thuật. Naruto lấy làm kinh hãi, ngay cả ninja lợi hại như thầy Orochimaru cũng không biết tiên thuật sao? Ở nhẫn giới, ninja nắm giữ tiên thuật rất rất ít, chỉ sợ không có ai có thể chỉ đạo ngươi. Hơi dừng một chút, Kabuto nhìn cửa động cao ngất ẩn ẩn hiện ra trong sương mù. Vẻ mặt hướng tới nói, nhưng ta biến nơi nào có thể tu luyện tiên thuật, nơi nào có thể tu luyện tiên thuật vậy? Naruto mở to hai mắt nhìn, hỏi một câu nghi hoặc, không thể nghi ngờ. Kabuto cũng đã thành công gợi lên hứng thú của nó với tiên thuật. Kabuto vẫn một mực đi tới trong sương mù, lúc này đột nhiên ngừng bước chân, Naruto đang đi theo sau lưng lập tức đụng phải người Kabuto. Sau đó một bên xoa đầu, một bên trách móc, Kabuto đại ca, huynh làm sao đột nhiên dừng lại vậy? Chấm, Kabuto xuất thần nhìn qua cửa động trước mặt, trong miệng lẩm bẩm nói. Chúng ta đến rồi, Naruto đem cái đầu từ sau lưng Kabuto nhìn tới, liền thấy cửa động cổ lão nguy nga trước mặt, hỏi, a, đây là địa phương nào thế? Nắm chặt ống tay áo Naruto, Hinata nhận ra ba chữ lớn trên cánh cổng, nhỏ nhẹ nói, long địa động, Naruto ngạch mặt ra, hỏi, long địa động là địa phương nào? Vì sao lại có người sống ở nơi vắng vẻ này nhỉ? Thực sự là kỳ quái nha. Kabuto cười cười, nơi này chính là nơi có thể học tập tiên thuật. Hơn nữa ta lúc nào nói rằng nơi này là người ở cách trương.